Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, chương 618, Hố Hoàng. Khoác hương trong điện, Trịnh Kiện nhìn một chút nụ cười chân thành Hạo Thiên Thượng Đế. Trong lòng thầm than không thôi. Không dễ dàng a, danh xưng thiên đế, thuộc hạ lại không mấy cái có thể dùng binh. Bệ hạ, bần đạo sở cầu không phải là một người quan, mà là Tiệt giáo môn hạ cầu quan. Trịnh Kiện dứt khoát nói thẳng. Hạo Thiên Thượng Đế suy nghĩ một chút, có chỗ hiểu ra nói. Ngươi là chỉ phong thần sự tình. Đúng vậy, Trịnh Kiện gật gật đầu. Làm sao cái cầu pháp? Hạo Thiên Thượng Đế mỉm cười nói. Lần này phong thần, tuy là đạo tổ là chậm mời chào một ít nhân thủ, nhưng chủ trì phong thần người chính là xiển giáo môn hạ. Chậm cũng không nhất định có thể làm chủ. Trịnh Kiện gật đầu nói. Ta đây đương nhiên minh bạch. Bệ hạ, sắc trang bìa ba 160 năm vị chính thần thời điểm. Khác đều là cái gì tang môn tinh, loại hình chức quan liền được. Cái này không cần bệ hạ hao tâm tổn trí. Dừng một chút, Trịnh Kiện nói tiếp. Bần đạo chỉ là 365 vị chính thần bên ngoài. Từ bệ hạ ngài đích thân sắc phong một chút tôn vị. Đương nhiên, để báo đáp lại, Tiệt giáo trên dưới tương lai nhất định toàn lực phối hợp bệ hạ. Xây dựng thiên đình chuẩn mực, dựng đứng thiên đình uy nghiêm. Phong thần bảng bên trên cần có 365 vị chính thần kỳ thật đều là bình thường. Thần chức, vị cách nhất tôn giả cũng bất quá giữa bầu trời Tử Vi đại đế. Bốn bộ đứng đầu, Ngũ Nhạc đại đế chờ. Giống ngoại trừ Tử Vi đại đế bên ngoài mấy cái đế vị. Vậy nhưng đều không tại phong thần bảng bên trên. Hạo Thiên Thượng Đế vì kết tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho Đông Cực Thanh Hoa đại đế tôn vị tại Thái Ất chân nhân đây. Trịnh Kiện chân chính muốn chính là mấy cái này tôn quý đế vị, không nói toàn bộ làm tới, tối thiểu nhất muốn cái một nửa. Hạo Thiên Thượng Đế rơi vào trong trầm tư, hắn cẩn thận phân tích trong đó lợi và hại. Trịnh Kiện biết can hệ trọng đại, cũng là không nóng này, thảnh thơi thưởng thức thiên đình tiên trà, yên tĩnh chờ lấy Hạo Thiên Thượng Đế quyết đoán. Trên thực tế, chỉ có hắn biết, phong thần về sau, thiên đình mới là chính thống. Trong nguyên tắc, phong thần về sau, thánh nhân không ra, đại giáo nhộn nhịp ẩn thế. Mặc dù phong thần thế giới cùng Tây Du thế giới chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng trên đại thể hướng đi còn là rất tương tự. Với tư cách tiên tri tiên giác giả, lấy Tiệt giáo toàn lực ủng hộ điều kiện đổi lấy Hạo Thiên Thượng Đế nghiêng về, hoàn toàn là có thể được. Trầm tư rất lâu, Hạo Thiên Thượng Đế cuối cùng có quyết đoán, trầm giọng nói, thiên đình ngoại trừ trẫm bên ngoài, nên có bốn chống lại, trẫm cùng các ngươi Tiệt giáo một cái tôn vị làm sao? Trịnh Kiện cười cười, đưa ra hai cái ngón tay. Hạo Thiên Thượng Đế thấy thế, cười khổ nói, ngươi khẩu vị rất lớn a, tổng cộng liền bốn cái, ngươi thế mà muốn một nửa. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói, bệ hạ, không thể nói như thế. Ngươi nhìn bần đạo cái này tu vi, có thể hay không đảm nhiệm một vị? Hạo Thiên Thượng Đế gật gật đầu. Dư sai, Tiệt giáo bên trong, so bần đạo đạo hạnh cao thâm còn có không ít. Làm sao cũng phải lại đến một cái bốn chống lại vị trí a. Nhìn thấy Hạo Thiên Thượng Đế do dự dáng dấp, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Bệ hạ, hai tôn đế vị, đổi lấy Tiệt giáo trên dưới toàn lực ủng hộ. Làm sao? Hạo Thiên Thượng Đế cuối cùng có quyết đoán, trầm giọng nói, Đông Cực tôn vị cùng Nam Cực tôn vị cùng ngươi. Ô, bệ hạ, cái kia Tử Vi đế tinh đâu? Hạo Thiên Thượng Đế có chút xấu hổ. Tử Vi đế tinh đã bị dự định, trẫm cũng không có khả năng lấy ra. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng minh bạch, liền lại không xoắn suýt. Một lời đã định, Trịnh Kiện mỉm cười giơ chén rượu lên. Cắt tia, Hạo Thiên Thượng Đế sững sờ, không rõ Trịnh Kiện động tác này ý tứ. Im lặng lấy ra một bên chén rượu, học Trịnh Kiện dáng dấp cùng chạm cốc, xem như là sơ bộ đạt tới ý hướng hợp tác. Trịnh Kiện đi rồi, Hạo Thiên Thượng Đế thì ngồi ngay ngắn trong điện, suy tư lần này giao dịch được mất. Bốn chống lại thứ hai đều cho Tiệt giáo, xiển giáo lại lấy được Tử Vi vị trí. Chấm ngoặc kép. Bệ hạ, ngài không lo lắng tương lai xiển giáo nhất mạch tại thiên đình một nhà độc đại sao? Bọc hậu chuyển ra giao trì kim mẫu. Nói khẽ, Hạo Thiên Thượng Đế cười cười. Không sao, trẫm ở chí tôn vị trí. Tương lai, có thể tăng thiết lập một tôn đế vị. Bên trên thiên đế, sau đó đất, lại thêm tứ phương đế vị. Đối ứng đông nen si bắc tứ phương. Hợp xưng, lục ngự. Xiển giáo lấy tử vi. Tiệt giáo đến đông cực cùng nam cực. Trẫm trong tay còn có câu trần vị trí. Còn có ngày số sở định chín u hậu đất. Đủ để cân nhắc. Giao trì kim mẫu kinh dị nhìn xem Hạo Thiên Thượng Đế. Bệ hạ thánh minh. Ngoặc kép. Đông Hải. Bồng Lai đảo. Trịnh Kiện trở về không bao lâu. Liền nhìn thấy Bích Tiêu lại tới. Nhìn thấy Bích Tiêu. Trịnh Kiện lập tức có chút sợ. Cô nương này làm sao càng ngày càng quấn quýt si mê. Cả ngày không cố gắng tu đạo. Liền nghĩ hôm nay vô sự. Động phủ xong tu. Quả nhiên. Bích Tiêu trong động phủ ngồi một hồi. Bỗng nhiên mở miệng nói. Tiện nhân. Trịnh Kiện mờ mịt nhìn xem Bích Tiêu. Ân. Chuyện gì? Bích Tiêu lộ ra hai viên lúm đồng tiền nhỏ. Hôm nay. Ta thân thích đi. Buổi tối muốn hay không đi Tam Tiên Đảo? Trịnh Kiện trong lòng nhảy dựng. Trầm ngâm nói. Sư tỷ a, ngươi thân thích đi chuyện này. Ngươi gọi ta đi làm gì? Ta cũng làm không đến thủ linh công việc này a. Bích Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 7999. Ta nói thân thích, không phải mặt chữ trên ý nghĩa thân thích. Bích Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại cho ta giả ngu một cái thử xem. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bích Tiêu cũng đã từng bước tới gần. Trịnh Kiện một mặt xinh không thể luyến biểu lộ, trong lòng kêu rên nói, giờ phút này. Hẳn là có BGM. Ta rất muốn trốn. Lại trốn không thoát. Chấm ngoặc kép. Núi Côn Luân. Ngọc Hư Cung. Nhìn xem phong thần bảng bên trên hai cái danh tự. Nguyên Thủy Thiên Tôn yên lặng thôi diễn một phen. Mới nói. Đồng Nhi. Ngươi đi một chuyến Tây Kỳ. Triệu ngươi Khương Sư Thúc trước đến Ngọc Hư Cung. Bạch Hạc đồng tử không dám thất lễ. Lúc này hóa thành Bạch Hạc hướng về Tây Kỳ mà đi. Thân ở Tây Kỳ Khương Tử Nha tiếp vào tin tức, lập tức bẩm Minh Cơ phát, chợt liền thổ độn hướng về núi Côn Luân mà đến, tới Kỳ Lân bên dưới vách núi. Hắn nhìn xem hoàn toàn như trước đây núi Côn Luân cảnh trí. Không nhịn được âm thầm quyến luyến. Rất nhanh, hắn đến Ngọc Hư Cung, đến dưới đài quỳ gối nói, đệ tử Khương Thượng bái kiến sư phụ, nguyện sư phụ thánh thọ vô biên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đôi mắt buông xuống. Bình thản nói. Khương Thượng, hôm nay triệu ngươi đến. Nhưng là phạt trụ thời cơ đã đến. Một hồi, ngươi Nam Cực Sư Huynh sẽ cùng ngươi phong thần bảng cùng đả thần tiên. Ngươi cầm phía dưới núi. Tại Kỳ Sơn bên trên tạo một tòa phong thần đài. Đem phong thần bảng treo trên đó. Đây là ngươi đời này sứ mệnh vậy. Khương Tử Nha nghe vậy. Trong lòng thất vọng. Hắn vốn cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hắn trở về sẽ làm hắn tiếp tục tu đạo. Suy nghĩ một chút, Khương Tử Nha không dám nhiều lời. Ấm ức trở ra, vừa đi ra cung, liền nghe phía sau lại truyền tới Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh. Ngươi lần này xuống núi, ghi nhớ kỹ nếu nghe được có người để ngươi. Không thể đáp ứng, nếu đáp ứng, tất có 36 đường đại quân trinh phạt. Ngoài ra... Đông Hải còn có một người chờ ngươi. Khương Tử Nha đáp ứng. Lại đi ra mấy bước. Liền nhìn thấy Nam Cực Tiên Ông nâng phong thần bảng cùng đả thần tiên đến. Cùng nhau cho Khương Tử Nha. Sư đệ. Xuống núi trên đường. Có người để ngươi. Ngươi nhất định không thể đáp ứng. Sau khi trở về. Tạo phong thần đài. Lựa chọn cơ hội phạt thương là đủ. Khương Tử Nha gật đầu. Mang theo hai kiện phong thần chí bảo xuống núi. Mới đi ra khỏi mấy bước, liền nghe phía sau quả có người để hắn. Khương Tử Nha. Khương Tử Nha nhớ kỹ nhắc nhở. Chỉ là không đáp, tiếp tục hướng phía trước. Khương Tử Nha. Thanh âm này càng ngày càng nổi giận. Liên tiếp kêu thật nhiều âm thanh. Khương Tử Nha đều là không đáp. Đằng sau người kia nổi giận. Hét lớn. Khương Tử Nha. Tốt ngươi cái bạc tình bạc nghĩa quên cũ chi đồ. Bây giờ làm tới Tây Kỳ thừa tướng. liền không nhìn chúng ngày xưa cùng nhau người tu đạo. Khương Tử Nha trong lòng đại chấn, cuối cùng quay đầu, người này dĩ nhiên chính là đạo hữu xin dừng bước Hố Hoàng thân công báo. Kỳ thật, thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán thân công báo. Hắn sớm tính sẵn thân công báo sẽ đụng phải Khương Tử Nha, cố ý để Khương Tử Nha không nên quay đầu lại, dùng cái này để kích thích thân công báo nộ khí, từ đó khiến tâm cao khí ngạo thân công báo đi bảo vệ thương. Liên tục không ngừng đưa tiệt giáo đệ tử lên bảng. Mặt khác, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn không có như thế bàn giao Khương Tử Nha, thân công báo cũng sẽ không sinh khí. Làm sao đến bảo vệ thương chi ngôn? Nói thân công báo ghen ghét Khương Tử Nha chấp trưởng phong thần bảng. Thật là lời nói vô căn cứ. Thân công báo chỉ là đơn thuần giận Khương Tử Nha không nhìn chính mình, cho rằng Khương Tử Nha chính là cái người bạc tính, tranh cãi tâm lý cộng nghịch phản tâm lý. Nếu không, thân công báo há lại sẽ để Khương Tử Nha đốt phong thần bảng cùng đi triều ca, không phải sao? Thân công báo nghe xong Khương Tử Nha xuống núi Hưng Tuần, cơn giận còn sót lại chưa tiêu phía dưới, liền âm thanh lạnh lùng nói: ngươi muốn Hưng Tuần, ta lại bảo vệ thương, ta cũng muốn nhìn xem đến cùng ai mới là đúng. Tiếp xuống, thân công báo liền cùng Khương Tử Nha đánh cược, nói mình dù cho chém rụng đầu, đầu như cụ có thể ngao du vạn dặm, sau đó lại tiếp về tới. Khương Tử Nha quả nhiên không tin, thế là đổ ước thành lập, nếu thân công báo làm đến, liền thiêu hủy phong thần bảng, cùng thân công báo cùng đi triều ca. Sau đó, thân công báo thật chính mình cắt đầu lâu của mình, bay lên trời đi. Nam Cực Tiên Ông đã sớm chờ, vội vàng mệnh Bạch Hạc đồng tử ngậm đi thân công báo đầu. Vậy ngươi có bản lĩnh thật ngậm đi để thân công báo đi chết a? Không có khả năng. Nam Cực Tiên Ông hiện thân, đối với Khương Tử Nha một trận lý thuyết xuông, Khương Tử Nha mềm lòng, liền cầu Nam Cực Tiên Ông tha thân công báo. Nam Cực Tiên Ông đã sớm nghĩ rằng Khương Tử Nha sẽ không nhìn xem thân công báo đi chết, cái này mới khiến đồng tử đem thân công báo đầu trả lại. Sau đó, Nam Cực Tiên Ông liền đối với thân công báo một trận thống mạ. Khương Tử Nha đi, thân công báo cũng bị an bài rõ ràng. Lúc này trong lòng đại hận, quyết ý xuống núi bảo vệ thương. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu không có Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài, Khương Tử Nha nghe xong liền quay đầu. Thân công báo tự nhiên không đến mức sinh ra hận ý. Thân công báo nếu là tại núi Côn Luân an toàn tu đạo, đâu còn có liên tục không ngừng tiệt giáo đệ tử lên bảng a. Hai cái này phong thần ứng kiếp người đều bị an bài thỏa đáng, cuối cùng một cái điền hải nhãn, một cái sinh lão bệnh tử vào luân hồi. Khương Tử Nha nghe theo an bài, quả tại Đông Hải gặp chờ hắn Hiên Viên Thánh Hoàng năm đó tọa hạ tổng binh Bách Giám, mang đến Tây Kỳ giám sát tạo phong thần đài. Cùng lúc đó, Giò Văn Trọng khởi binh tại Đông Di kịch chiến, trẻ tuổi nóng tính cơ phát có được Tây Bắc hai lớn chư hầu địa bàn, cùng Khương Tử Nha tính toán về sau, quyết ý chính thức đánh ra phản thương cờ hiệu, tự lập làm võ vương, quốc hiệu La Tuần. Tin tức truyền về triều ca, triều chính chấn động, đế tân cùng hướng tiếng trung võ bàn bạc về sau, mệnh Thanh Long quan tổng binh Trương Quế Phương nâng quân 10 vạn Tây Trinh, khiến thần uy đại tướng quân Đồi Dẫn kế nhiệm Thanh Long quan tổng binh vị trí, bảo vệ chặt quan ải. Năm cửa một trong Tam Sơn quan bên trong, một tên thanh niên đạo nhân nhìn xem hư không, thần sắc lãnh ngạo, im lặng không nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.